Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. To nên cô uống. Nhưng mà đó là ly rượu của Trường Tố uống dở lúc nãy. Trường Tố ăn xong liền đi tìm cô, nhìn thấy ly rượu của mình lăn lóc dưới sàn nhà ngoài phòng khách. Anh cảm thấy không ổn. Cậu chủ, cậu chủ. Vệ sĩ chạy nhanh vào hấp tấp nói. Thiếu phu nhân không hiểu sao đã leo lên nóc nhà mất rồi. Làm sao mà leo lên đó được chứ? Trường Tố vội chạy ra ngoài, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang ngồi trên nóc thật. Lên bằng kiểu gì hay vậy chứ? Mau lấy thang cho tôi. Anh ra lệnh. Người làm vội đi lấy thang cho anh. Anh nhanh chóng leo lên đưa cô xuống. Dụ Nguy. Anh đưa tay kéo cô. Dụ Nguy mắt nhắm mắt mở nhìn anh. Miệng nở nụ cười làm anh chết đứng. Chết tiệt. Một hồi anh không kìm chế được mà thịt cô mất. Trường Tố vội leo lên đưa cô cho thuộc hạ bên dưới. Bản thân cũng nhanh chóng leo xuống. Vừa leo xuống thì... Oe, cô nôn hết lên người vệ sĩ. Mọi người lắc đầu thở dài. Thì ra là tưởng ly rượu của anh là nước ép nên đã uống ngon lành rồi say bí tỉ như vậy đây. Cậu đi tắm đi. Anh ôm cô lên rồi nhìn tên vệ sĩ. Vâng. Vệ sĩ như cậu không biết nên ha ha hay là buồn đây. Từ lúc có thiếu phu nhân đến thì nhà này rộn ràng hơn trước nhiều. Nhưng tặng cậu món quà như thế này thì... Ôi cũng thật là tử lượng của thiếu phu nhân thật là kém. Trường Tố ôm cô về phòng, cô nằm lăn lóc trên giường. Anh vội lấy khăn lau mặt cho cô. Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ từ đầu cũng hóng drama, nhìn lén bên ngoài. Phòng nhiều súng lắm đây. Nếu hai cậu không muốn nhìn thấy ông mặt trời ngày mai thì nên biết điều. Thế Tương Thần và Dương Âu Vũ nhìn nhau. Tên này trọng sắc khinh bạn. Sẵn thì xuống gọi hộ giúp việc nữ. Anh liếc nhìn cả hai. Làm gì? Dương Âu Vũ hỏi. Để thay đồ cho cô ấy. Anh chỉ về phía cô đang nằm lăn lóc kia. Không phải vợ chồng sao? Tại sao không thay đồ cho vợ chứ? Thế Tương Thần cũng chen chân vào hỏi. Trường Tố nhún vai. Căn bản tôi không xem cô ấy là vợ chính thức. Cả động phòng cũng chưa nghĩ đến. Dụ Nguy lúc này có tỉnh táo. Những lời lúc nãy anh nói cô đã nghe thấy hết. Cảm thấy thật đau lòng. Hai người đàn ông kia nhìn nhau. Ủa, tên này tùy hứng nặng rồi sao? Lúc chiều không phải bảo Dụ Nguy là vợ mình à? Thế Tương Thần vội đi gọi giúp việc giúp anh. Còn Dương Âu Vũ thì không biết nghĩ gì trong đầu. Đi lại vỗ vai anh nói nhỏ. Nếu không dùng nữa, có thể cho tôi chứ? Mỹ nhân như vậy bỏ lại rất tiếc. Đồ của tôi có bỏ cũng không cho cậu, nhá. Trường Tố đưa tay đẩy Dương Âu Vũ ra. Lúc này, giúp việc lên, cả hai cũng ra khỏi phòng. Ngồi một lát thì hai người cũng ra về. Trước khi về, Tương Thần tặng anh một câu. Bên cạnh là mỹ nhân, nên trân trọng. Cho dù cậu có nhiều tiền đến như thế nào, có thể mua được hay có được tất cả, nhưng khi phụ nữ đã hết yêu rời đi, cậu có trói chân lại vẫn là một linh hồn vô cảm rồi. Trường Tố đứng dậy về phòng, định vào xem cô ra sao thì nghe thấy tiếng khóc. Anh không bước vào, khựng lại bên ngoài. Nhìn cô dưới sàn nhà khóc nức nở như đứa trẻ. Cái này không phải là do say mà là do cái gì? Đêm đó anh ngủ ở sofa hành lang, không bước vào phòng. Sau khi nghe được những câu đó từ anh, Dụ Nguy dần né tránh anh. 3 ngày liên tiếp không muốn nhìn thấy Trường Tố. Anh bắt đầu tức giận. Nhân lúc công ty không có cuộc họp nào, anh về nhà sớm để nhìn thấy Dụ Nguy cô. Thì vừa bước vào cổng, anh đã nhìn thấy bóng dáng Dương Âu Vũ đang ghé sát cô, ép cô vào tường. Trường Tố cũng không yêu thương em, hãy đến với tôi đi. Âu Vũ đưa tay nâng gương mặt xinh đẹp của Dụ Nguy lên. Trường Tố đứng xa kiềm chế, để xem câu trả lời của cô. Dụ Nguy lắc đầu, mặc dù anh không thích cô nhưng vẫn tốt hơn cái tên dở này. Em cố chấp nhỉ? Dương Âu Vũ càng thích thú sát lại gần. Bốp, Trường Tố đến mức giới hạn rồi. Chạy đến đấm Âu Dương Vũ một cái thật mạnh, rồi ôm lấy cô. Đừng tưởng là anh em lâu năm thì tôi không dám bán bỏ cậu. Anh phun câu lạnh lùng. Sự xuất hiện của anh làm Dụ Nguy như được cứu sống. Còn nữa, cậu muốn chơi đùa với phụ nữ, tôi không quan tâm. Nhưng trừ Dụ Nguy ra, anh nói thêm. Cô ấy là của tôi. Trường Tố nhấn mạnh. Dương Ngầu Vũ bị anh đấm một cái thật đau. Ha ha, bộc lộ rồi kìa. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net